Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 28. Anh em thằng kia cũng vội vàng đuổi theo như chưa hề có vết thương nào, khiến tôi cực kỳ sốc. Cả con nhỏ Thanh Trà kia cũng vậy nè, cảm giác như mình bị lừa vậy. Ai nấy đều không muốn buông bảo bối vừa xuất hiện, thế nên tôi cũng phải nhanh chóng đuổi theo. Thanh Trà chạy nhanh như vậy, hiện tại đã là người ở gần thanh quỷ kiếm nhất. Con nhỏ có vẻ rất hứng thú với thanh quỷ kiếm này, cho nên chạy đuổi theo vô cùng quyết liệt. Tôi thì mới sử dụng dịch chuyển tức thời rồi, không thể sử dụng kỹ năng liên tục được, nên đành phải rề rề đuổi theo. Thanh kiếm này đúng là nghịch như quỷ sứ, chẳng khác gì con nhỏ điên kia, bảo sao nó hào hứng tới vậy. Nhưng đúng lúc đó, một gã không đầu đột nhiên lao ra cản đường, nắm chặt lấy chuôi kiếm rồi đột ngột nhấc lên cao. Quỷ kiếm phát ra ánh sáng tím vô cùng đáng sợ. Sức mạnh của tên kỳ quái đó sau khi được thanh quỷ kiếm tác động cũng tăng vọt lên, giống hệt như bộ xương khô khổng lồ kia. Quỷ lực khủng khiếp tới nỗi tôi đứng cách đó vài mét mà toàn thân cũng chao đảo lắc lư. Gã không đầu cũng bị kiếm đẩy lui về sau, hai chân lún xuống trượt dài trên mặt đất, tạo thành hai cái rãnh sâu tóe lửa. Nhưng tay hắn vẫn siết chặt lấy chuôi kiếm không buông, nhất quyết không thả ra. Quỷ kiếm, quỷ kiếm đây rồi, khó khăn lắm mới tìm được mày. Tiếng nói phát ra từ gã không đầu kỳ quái kia, nhưng chúng tôi cũng không biết nó chính xác phát ra từ đâu, bởi vì hắn ta không có đầu. Cũng nhờ ơn ngươi, nhờ của máu của ngươi mới dụ được quỷ kiếm tinh quái này lộ diện. Ta có thể cảm nhận được quỷ kiếm chỉ ở đâu đây, nhưng không cách gì tìm ra được. Đã bao nhiêu năm nay, từ rất rất lâu rồi. Tiếng nói lại phát ra và hướng về phía tôi. Đúng như dự đoán, tên không đầu này cố tình dẫn dụ tôi và Thanh Trà tới đây vì mục đích muốn tìm thanh quỷ kiếm kia. Thằng em Duy An lớn tiếng hỏi: Mày Lai, mau giao kiếm ra đây. Quỷ kiếm là anh em tao tìm thấy trước. Loại quái yêu như mày đã không có đầu mà còn dám làm loạn trước mặt thiên sư bọn tao sao? Thằng nhóc này, mày có bị thần kinh không vậy? Đến thành quỷ kiếm này mà tao còn dám cầm, thì mày nghĩ xem, tao có sợ lũ thiên sư chúng mày hay không? Cũng chỉ là loại quỷ nhân cấp thấp, còn chưa tu luyện thành hình hoàn toàn, đầu vẫn chưa mọc lên. Vậy mà quỷ lực đã đạt tới mức này rồi, có lẽ đều là nhờ vào ảnh hưởng của thành quỷ kiếm kìa. Thiên sư thất kỳ nói, ánh mắt anh ta nhìn tên quỷ nhân, có lẽ đã lường trước được sức mình không thể đánh bại nổi tên kia, đoạt lấy thanh quỷ kiếm huyền thoại trong tay hắn ta. Nếu không dựa vào đạo hạnh của cấp bậc thất kỳ, có lẽ anh ta đã nhào vào chém thanh quỷ nhân, sau đó đoạt lấy thanh quỷ kiếm quỷ quái từ trong tay tên kia rồi. Làm gì có thời gian đứng nói lằng nhằng với vẻ tiếc hụi hụi như đưa ma thế kia. Quỷ nhân vốn là âm nhân sa vào quỷ đạo, dùng thuốc và những phương pháp thần bí để luyện lại cơ thể và nhập vào quỷ đạo tu luyện. Từ đó về sau cũng giống như quỷ, không còn là người nữa, cần bổ sung tinh khí huyết nuôi dưỡng thân người để có thể sống lâu hơn. Tên này căn bản quỷ lực khá cao, có vẻ là một trong số những quái yêu thoát ra từ gia tộc Cao Sơn. Nay có thêm quỷ khí của thanh kiếm trong tay, quỷ lực được nhân lên gấp bội. Thiên sư thất kỳ không dám sơ suất động chạm là phải. Chỉ có thằng em phổi bò mở miệng ra là láo nháo, ta đây vì dựa hơi thằng anh thôi. Muốn đánh nhau sao? Kiếm trong tay của tao, muốn lấy thì đến đây. Quỷ nhân ngạo mạn thách thức. Thằng em thấy thằng anh có vẻ co vội, liền tìm cách rút. Hiểu lầm rồi. Quỷ kiếm đi với quỷ nhân hợp quá rồi còn gì nữa. Thiên sư chúng tôi cần đến quỷ kiếm làm gì? Thôi cứ giữ lấy đi. Cầm miệng, đi mau, đừng coi đố nói nhăn nói cuội, làm tao khó xử nữa. Nét mặt thiên sư thất kỵ bỗng chốc xa xăm lại, nghiến răng bảo thằng em đi mau. Không ngờ lại bị thứ yêu ma quỷ quái như quỷ nhân cấp thấp sỉ nhục, còn bị cướp đi thanh kiếm đáng lẽ ra là thuộc về hắn. Nhưng hắn không thể làm gì được. Với thực lực của cấp bậc thất kỳ mà không thể thắng nổi một tên quỷ nhân, đứng trước mặt đàn em cấp dưới như thanh trà, còn mê đắm bạch trà chỉ của người ta mà chưa tán được, nay được quả này nữa, đúng là một sự sỉ nhục khủng khiếp, nhục không chịu nổi. Thêm thằng em nhát như thỏ đế, chỉ được cái vỏ mồm thì ôi thôi luôn. Nhưng nhục đến mức đó thì cũng đành chịu thôi chứ. Mạng sống so với sĩ diện vẫn quan trọng hơn rất nhiều. Không còn mạng thì lấy đâu ra mà sĩ gái nữa. Được rồi, đi thôi. Thằng em biết thằng anh đang khó ở, liền dẹp bỏ hết tự trọng, muốn cùng thằng anh nhanh chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Còn mạng mà rời khỏi chỗ này là tốt lắm rồi. Cũng dễ hiểu thôi, thực chất thằng em cũng không quá ám ảnh với thanh quỷ kiếm để phải liều mạng đoạt lấy như thằng anh. Lòng tự trọng của nó cũng không bằng, thứ gì cũng không thể so sánh. Đối với nó, còn sống là tốt rồi. Nhưng mới đi được mấy bước, thằng em nghĩ làm sao không biết, bỗng dưng quay người lại, kéo thanh trà về phía mình, tha thiết nói: Nè, mau đi thôi, còn ở đó làm gì nữa, mau đi theo anh đi. Đứng đó một hồi mất mạng bây giờ đó. Em không nhìn xem là quái vật cấp bậc nào sao? Đến thiền sư thất kỳ cũng bó tay, thì em nghĩ thằng anh rể của em còn bảo vệ được cho em sao? Mau lên, đi với bọn anh đi. Thanh trà không nói gì, hất tay thằng kia ra, nhanh chóng nắm lấy gấu áo của tôi, giật mạnh. Đi thôi anh rể, sao còn đứng ngơ ra đó vậy? Thanh trà tôi rất thích thanh quỷ kiếm, nhưng nguy hiểm quá, không có cũng được, từ bỏ cũng chẳng sao. Con nhỏ còn phải tìm con huyết thi chặt đầu để nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn nữa chứ. Không có thời gian đâu lãng phí với những chuyện không liên quan. Đã có hai người bị loại là con nhỏ thiên sư béo uống và tên điên tình này rồi. Nó không muốn ngay cả nó cũng trượt kỳ thi lần này. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ đứng ngay người ra, không chịu đi. Nó không biết được giao kèo bí mật của tôi với trưởng lão Thuận Sơn từ lúc còn ở cổng thiên. Để đổi lấy một lời dự tri từ gương thiên tỷ, tôi phải trả một cái giá tương xứng. Đó là lời hứa với lão ấy, phải đem được thanh quỷ kiếm này trở về giao lại. Tôi không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận điều kiện để nhận được lời dự tri. Ước chế nhất là có được lời dự tri của Thôi Bối Đồ rồi, đánh đổi cả phụ văn của tổ sư mà vẫn thua cuộc. Không thể kéo Tử Nguyệt ra khỏi đống phân bò mang tên con trai Kỳ Lân. Nhắc đến lại thấy ấm ức, bực tức mắc kẹt trong lòng ngực. Thanh trà không hiểu là bởi mọi chuyện diễn ra tại khu vực thực hiện nhiệm vụ nhảy cấp hầu như không có thứ gì liên quan đến tôi, vì tôi không phải thiên sư tham gia kỳ thi. Hơn nữa tên quỷ nhân rất là mạnh, tôi không có lý do gì phải gây hấn với hắn ta. Con nhỏ kéo áo tôi, thúc giục lần nữa: Nè, đi thôi. Nè, không rồi, xong việc rồi mới đi. Nói xong, tôi liền tiến lên mấy bước, đứng đối diện với tên quỷ nhân trước mặt. Bộ dạng thân người không có đầu, mà có thể đi đứng nói năng được như người bình thường. Khi phải đối mặt chính diện với thứ đó, thực tình khiến cho tôi có chút nổi da gà. Tôi hỏi lớn: Có ai muốn đoạt lấy thanh quỷ kiếm này nữa hay không? Không ai lên tiếng. Tôi chỉ vào từng người. Từ anh em nhà nọ đến thanh trà đều lắc đầu, nói không muốn nữa. Bảo tôi thích thì tự đi lấy một mình đi, đừng lôi kéo bọn họ vào. Nhưng tôi đâu có hỏi để lôi kéo ai. Hỏi như vậy để đến lúc tôi đoạt được kiếm rồi thì đừng có ai nhảy vào tranh giành, đỡ mất thời gian đuổi bắt lòng vòng. Thanh trà cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi không muốn làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ cuối cùng của nó. Thằng em cười thầm nói: Không phải tôi coi thường anh đâu, nhưng mà thực lực của cấp bậc thất kỵ nhân trai tôi còn không đối phó nổi. Cỡ nhanh có thắng nổi hay không? Nè Thanh trà, lỡ như người hỗ trợ của em chết, không còn người bảo vệ, thì cứ tới tìm bọn anh nha. Thanh trà nghiến răng thì thầm hỏi tôi: Nè, anh đang nghĩ gì vậy? Vậy là các người đều không muốn thanh quỷ kiếm nữa có phải không? Tôi không trả lời Thanh trà, lên tiếng hỏi lớn một lần nữa. Thanh trà lại kéo tay tôi: Nè, đồ gì đủ rồi, mau đi thôi. Được rồi, anh em tao không muốn nữa, mày cứ tới mà lấy đi. Thiên sư Thất Kỳ đột nhiên lên tiếng. Thanh Trà sững sờ nhìn tôi không hiểu gì. Tên quỷ nhân ở phía đối diện cũng bắt đầu phẫn nộ. Đời hắn ta chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như vậy. Hắn ta gầm lên, vung thanh kiếm về phía tôi. Một đạo kiếm khí màu tím lao nhanh về phía tôi. Tôi lập tức xoay người, cúi đầu thấp tránh né. Sau một tiếng nổ lớn, sau lưng tôi, trên phiến đá ngay lập tức xuất hiện một vết nứt dài, bị cắt sâu bởi luồng kiếm khí vừa chém tới. Tôi bình thản nói, "Giao kiếm ra đây, tôi chỉ nói một lần thôi đó." Không giao thì sao? Tôi bảo Thanh Trà tìm xem tên quỷ nhân này được gia tộc Cao Sơn treo giá bao nhiêu tiền. Lại xoay người về phía hắn ta, thẳng nhiên đáp, "Không giao thì chuẩn bị biến thành tiền thưởng đi." Tôi chưa vội rút kiếm đồng xu ra, tự nhủ sẽ thử một vài phù thuật bữa mới học được từ trong phù văn xem như thế nào. Nhưng khổ nổi, con nhỏ Thanh Trà cứ nghĩ tôi điên. Nó lo lắng nói, "Nè, đừng có đùa nữa, tôi còn nhiệm vụ phải làm đó. Giờ phút này rồi mà còn quan trọng tiền thưởng gì nữa. Quái yêu thoát ra từ gia tộc Cao Sơn á, không có con nào dễ sơi đâu. Chưa kể tên đó còn có thanh quỷ kiếm tiếp sức nữa, đánh làm sao được mà đổi lấy tiền thưởng. Thôi từ bỏ đi, bây giờ đi vẫn chưa muộn, mau đi thôi, đi tìm huyết thi, nhanh lên." Quỷ nhân rè giọng, nói như cái máy phát bị hỏng. "Tất cả các người đều không được đi khỏi chỗ này đâu." Tôi hướng về tên quỷ nhân, lạnh lùng nói, "Giao kiếm ra đây, Tam Phù Ma, Ba La, Ba La Hắc." Một trận gió linh lập tức thổi đến, tà khí bỗng chốc lan tràn ra khắp xung quanh, tích tụ to lớn giống như một con quỷ khổng lồ, há to miệng gầm lên. Hai anh em nhà nọ đều sững sờ, vì chưa từng thấy kỹ năng nào như vậy trước đây, nên ai nấy vừa nhìn đều choáng váng, ngạc nhiên không thốt nên lời. Quỷ nhân nói lớn, "Phù thuật cổ đại không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao? Thằng nhãi ra này, mày lại!" Quỷ dữ gầm lên một tiếng, một thế lực tà ác khủng khiếp lập tức xộc ra. Thứ vừa được tôi triệu hồi lên không có một chút máu thịt nào, chỉ có một bộ xương thối rữa đen ngòm, được gọi là quỷ cốt. Nhưng quỷ cốt kia còn chưa tấn công, đột nhiên mọi thứ chậm rãi biến mất, giống như cởi bỏ từng lớp áo quần bên ngoài, tầng tầng lớp lớp dần dần biến mất đi, cuối cùng chỉ còn lại một khối khí đen. "Thất bại sao? Chỉ xuất hiện được một chút vậy thôi hả?" Tôi lẩm bẩm, xem ra phù thuật cổ đại thực sự rất khó, không thể luyện thành công trong một ngày một buổi được. Nhưng trải nghiệm vừa rồi cũng khá thú vị. "Còn chưa luyện tập tới nơi tới chốn, học lỡm ở đâu được chút phù thuật cổ đại, tính đem ra lòe tao hay sao, thằng ranh con?" Quỷ nhân thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức buông lời chế nhạo. Thằng Duy An cũng nhếch mép hùa theo, "Còn tưởng mạnh mẽ như thế nào, ai dè dâm ba cái phù thuật lẹ thiên hạ." Nhưng mà kệ chúng nó, tôi không có quan tâm. Vấn đề là cái gì? Các bước tôi đều thực hiện đúng, vậy tại sao quỷ cốt được gọi ra rồi mà không thể duy trì, thậm chí không thể ra đòn tấn công? Đúng là quái lạ. Nhưng lần đầu như thế này cũng không tệ, có thể gọi được quỷ cốt ra, vậy cũng rất tốt rồi. Vấn đề mấu chốt, có lẽ tôi vẫn còn hạn chế về khả năng tự học hỏi và tự rèn luyện. Không có người chỉ dẫn, nên trong suốt quá trình tự mài mò, phát sinh ra rất nhiều vấn đề mà không biết hỏi ai, chỉ có thể tự mình ngộ ra dần dần mà thôi. Nhưng phù thuật của tổ sư kính mình thật sự rất tuyệt. Thấy tôi cứ đứng đờ ra đó, Thanh Trà từ sau lưng mắng vọng tới, "Nè anh trai à, anh bị ngố hả? Ngố cũng vừa vừa thôi chứ, dùng phù thuật mà không có bùa đen thì làm phép cái gì?" Con nhỏ nói phải ha. Quỷ bà bà và tiểu yêu tinh mỗi khi dùng phù thuật đều sử dụng bùa đen để làm phép, cũng giống như thiên sư dùng bùa vàng vậy. Bảo sao mà quỷ cốt gọi ra không thể hoạt động được, vì tôi đâu có bùa điều khiển. Đúng là tại mơ có khác. Hiện tại không có lá bùa đen nào trong người, căn bản không thể hoàn thành bất kỳ phù thuật nào. Không riêng gì các phù thuật cổ đại, mà trình độ của tôi cũng không đủ. Tôi chỉ muốn thử một chút xem như thế nào thôi. Ừ, đủ chưa thằng nhãi con? Giờ thì mày xem, tao chém mày ra thành trăm mảnh, lấy máu thịt ngon lành đem tế kiếm nào. Quỷ nhân có vẻ mất hết kiên nhẫn, chưa gì đã đòi mang tôi ra tế thanh quỷ kiếm rồi. Nhưng quỷ lực của hắn ta, hay nói đúng hơn là của thanh quỷ kiếm kia, cũng thực sự rất khủng khiếp. Tia kiếm quang màu tím mang theo cơn lốc xoáy, nhấn chìm cả rừng tre trúc trong gió chướng. Cành lá đổ rạp xuống, oằn mình giữa trận cuồng phong dữ dội. Những linh hồn ẩn mình trong tre trúc không ngừng gào thét, phút chốc bị lực lượng tà ác của thanh quỷ kiếm kia xé nát đi. Những khuôn mặt phụ nữ tách ra, hóa thành những cái đầu lăn lông lốc xuống đất, nghe còng cọc như tre trúc lăn trên sỏi đá. Cảnh tượng trước mắt và những âm thanh kỳ quái đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, thật sự rất ám ảnh. Quỷ kiếm này thật lợi hại đó. Thằng Duy An nuốt nước bọt, tái mặt vì sợ hãi. Ánh mắt nó nhìn tôi càng lúc càng phức tạp hơn. Có vẻ như nó vừa muốn tôi chiến thắng, lại không tin tôi có thể sống sót trong tay quỷ nhân kia và thanh kiếm vô cùng lợi hại đó. Bởi vì quỷ nhân một khi hợp nhất cùng với quỷ kiếm, quỷ lực có thể nói gần như bất khả chiến bại. Dù tôi có hợp lực với thiên sư thất kỵ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Tuy quỷ nhân kia vẫn chưa tinh chế hoàn toàn, vẫn còn thiếu một cái đầu và một bộ não, nhưng không thể phủ nhận hắn ta căn bản đã rất mạnh rồi. Tao cho chúng mày một cơ hội cuối cùng, mau đi, đừng để tao đổi ý. Quỷ nhân đột nhiên nói lớn, hóa ra vừa rồi cũng chỉ là một màn lòe thiên hạ mà thôi. Có lẽ hắn chưa đánh giá được thực lực và khả năng của tôi, lại thấy tôi sở hữu phù thuật cổ đại, nên tự nhiên cũng có chút chột dạ. Không phải hắn ta vì sợ thua nên mới để tôi đi, chẳng qua là không muốn tổn thất quỷ lực. Bởi một khi hắn yếu đi, xác suất quỷ kiếm rơi vào tay kẻ khác là rất cao. Vì xung quanh đây có rất nhiều yêu ma quỷ quái đang trình trập săn tìm thanh kiếm. Nếu như không muốn gánh chịu tổn thất lớn, tốt hơn hết vẫn là không nên đánh nhau với những đối thủ mạnh trong lúc này. Đối với chúng tôi, vẫn nên tránh đối đầu thì hơn. Chỉ cần dọa cho chúng tôi sợ, hắn ta thuận lợi mang kiếm đi. Làm như vậy vừa bảo toàn được thực lực, mà chúng tôi cũng không dám đuổi theo gây rối. Ngoài ra còn có một lý do khác nữa, đó là quỷ nhân vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của quỷ kiếm. Kiếm vừa rơi vào tay hắn, cần phải có thời gian mới hoàn toàn lĩnh ngộ được. Vốn dĩ kiếm càng có uy lực, người muốn sử dụng thành thục càng phải tốn nhiều công sức hơn so với thanh sắt thông thường. Tôi đoán tên này không có đầu, bản thân chưa tinh luyện xong, vẫn chưa thể trở thành quỷ hoàn toàn. Giữ được thanh quỷ kiếm trong tay từ nãy tới giờ, chắc chắn đã phải lao lực không ít. Chẳng qua vì hắn ta không có mặt mũi, chẳng thể thấy được biểu cảm như thế nào, lại ở khoảng cách xa như vậy, cho nên mới không nhìn ra được. Ai biết được bên trong hắn ta đang tim đập chân rung, sắp sửa không giữ nổi kiếm nữa rồi. Chỉ cầu cho chúng tôi đi nhanh nhanh thì sao, ai mà biết được chứ. Nghĩ vậy cho nên nãy giờ tôi vẫn khá do dự. Lúc này những phế tích lơ lửng trên không trung như một đám mây bụi khổng lồ, năng lượng tà ác cuồn cuộn như sóng thủy triều, mặt đất trung chuyển dữ dội, tất cả đều bị thanh quỷ kiếm và quỷ nhân ảnh hưởng. Ai nấy đều bắt đầu đứng không vững nữa rồi. Nhưng thực lực có mạnh đến đâu, chỉ cần dùng kỹ năng tức thời, căn bản vẫn có thể né tránh. Kiếm của hắn ta không nhanh được như tôi, là bởi vì thực lực của hắn không thể hoàn toàn khống chế được thanh kiếm. Nếu như quỷ kiếm này mà rơi vào tay một tên như Cuộn Kiếm, thì khả năng tiếp nhận và uy lực sẽ tăng lên gấp vạn lần. Quỷ nhân dường như phải tập hợp toàn bộ quỷ lực của hắn ta mới có thể bắt đầu điều khiển được thanh quỷ kiếm mà chém về phía tôi. Kiếm lực lao thẳng về tôi, cùng với năng lượng kiếm khí màu tím xung động tới trời cao, trung chuyển đám mây bụi dày đặc. Mặt đất trải qua một trận rung rẩy, sau đó nứt ra vô số vết nứt. 36 kỹ năng thiên cạc, dịch chuyển tức thời. Đây là lần sử dụng kỹ năng tức thời cuối cùng của tôi. Bởi vì trong thời gian ngắn, tôi đã sử dụng quá nhiều lần, không còn đủ niệm lực để tiếp tục nữa. Kỹ năng tức thời khá mạnh, cho nên mỗi lần sử dụng đều tiêu tốn rất nhiều niệm lực. Đã quá nhiều lần cho ngày hôm nay rồi, phải dừng ở đây thôi. Nơi tôi đứng vừa rồi đã biến thành một đống đổ nát. Điều đáng sợ hơn nữa là có một cái hố lớn sâu vài mét, giống như một cái hố đang không ngừng bốc khói đen như núi lửa. Cũng may là tôi tránh kịp, nếu không đã trở thành đống bầy nhầy rồi. Quỷ kiếm này thực sự quá lợi hại, mang theo tà khí hủy diệt trời đất, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Nè Thanh Trà, người hỗ trợ em không phải chết rồi chứ? Duy An phóng tầm mắt ra xa, cố tìm kiếm bóng dáng của tôi, và nhìn thấy một đống đổ nát cùng với một cái hố sâu mấy mét. Có lẽ nó nghĩ lúc này tôi đã xuống địa phủ rồi cũng nên. Nhưng thiên sư thất kỳ lại nói: "Không, ở phía sau." Thằng Duy An hoảng sợ quay người nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Ai ở phía sau? Phía sau cái gì? Phía sau quỷ nhân. Thằng anh vừa dứt lời, tôi đột ngột xuất hiện sau lưng tên quỷ nhân kia. Tay đã cầm chắc thanh kiếm đồng xu đã được tế bằng máu của chính chủ nhân thanh kiếm là tôi. Chém một nhát dứt khoát vào lưng con quỷ nhân, chẻ đôi hắn ta ra. Nhưng hắn đột nhiên bật ra một tràng cười giễu cợt, quay người lại còn nhanh hơn tốc độ của thanh kiếm tôi chém xuống, vung thanh quỷ kiếm lên chém ngược vào thanh kiếm đồng xu của tôi. Tao đã đoán trước được từ lâu rồi, thằng nhãi con. Tôi vô cùng sững sờ trước uy lực của thanh quỷ kiếm, không biết có chống đỡ nổi một đường kiếm đột ngột này hay không. Nhưng hắn ta phải cầm kiếm bằng cả hai tay, chứng tỏ là không hoàn toàn làm chủ được. Rõ ràng tôi đã sử dụng kỹ năng tức thời, tốc độ dịch chuyển cực kỳ nhanh. Hắn ta không mắt không tai, làm sao có thể cảm nhận được mà phản đòn chính xác tới vậy chứ. Nhưng khi lúc này quỷ kiếm đối mặt với kiếm đồng xu, bỗng dưng mềm nhũn ra như bùn, không còn phát ra một chút quỷ lực nào nữa, khiến cho cả tên quỷ nhân và tôi đều vô cùng bất ngờ và choáng váng trước sự thể kỳ lạ này. Giờ thì tôi hiểu rồi, có lẽ kiếm đồng xu mang năng lượng cực dương, mục đích được chế tạo ra để trấn áp các loại tà kiếm ác kiếm. Trưởng lão Thuận Sơn hiểu rất rõ điều đó, nên mới ra điều kiện bảo tôi phải đi tìm và mang quỷ kiếm về. Bất kể lý do gì, khi hai bên đối đầu, quỷ kiếm đột nhiên trở nên vô dụng, đã khiến cho tên kia hoàn toàn mất đi lợi thế trước tôi. Sau khi kiếm đồng xu được truyền vào rất nhiều niệm lực và máu của tôi, ánh sáng vàng bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ, cực dương quang phổ nở rộ, sáng trực cả một góc trời, xuyên qua thanh quỷ kiếm, chém thẳng vào tên quỷ nhân. Một tiếng nổ vang lên, quỷ nhân lập tức bị thổi bay ra xa hơn 10 mét, sau đó nặng nề rơi xuống. Thân thể kéo lê trên mặt đất, tạo thành một vết dài, đẫm ướt máu thịt. Chà, luồng thánh quang cực đại đến như vậy, cũng không thể chém chết được hắn ta sao? Thật sự bất ngờ đó. Thân thể được tinh luyện của hắn ta quả thật rất lợi hại, bị kiếm đồng xu được kích hoạt gần như đạt tới giới hạn của tôi hiện giờ, chém vào ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn không thể giết chết hắn. Quỷ nhân mà ngay cả thiên sư thất kỵ cũng không dám động chạm, đúng là không thể xem thường. Hắn quỳ trên đất, hai tay bịt chặt vết thương đang chảy máu ròng ròng. Tôi nghe hắn ta lẩm bẩm: "Nếu không phải quỷ kiếm kia nhất thời lộ ra điểm yếu, thì niệm lực của tôi so với hắn ta, làm sao có thể đánh hắn thành ra nông nỗi này?" Tình thế xoay chuyển đột ngột, kiếm đồng xu rõ ràng áp chế được quỷ kiếm hoàn toàn, khiến nó một chút quỷ lực cũng không thể phát huy được. Đúng là xui xẻo mà. Quỷ nhân đột ngột thốt lên, rồi ném thanh quỷ kiếm xuống đất, bỏ chạy đi. Con quỷ này tuy không có đầu, nhưng cũng khá thông minh, biết bỏ chạy để bảo toàn mạng sống. Bỏ lại thanh quỷ kiếm, vì sức của hắn hiện tại không thể nào chế ngự được nữa rồi. Hắn cũng biết rất rõ, một khi lấy được thanh quỷ kiếm rồi, tôi không cần phải đuổi giết một tên quỷ nhân như hắn làm gì. Duy An và Duy Anh nhìn tên quỷ nhân bỏ chạy mà sững sờ hết cả người, vì kết quả khác xa với những gì mà anh em chúng nó tưởng tượng. Vừa rồi tiếng chế nhạo càng lớn, cái tát bơm bớp vào mặt lúc này càng đau. Đúng là tự vả mà. Bầu không khí đột ngột trở nên vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ. Sau khi quỷ kiếm rơi xuống đất, đôi chân lủng củng như chân trẻ con lại mọc ra, lập tức bỏ chạy. Đáng sợ quá, chạy, mau chạy thôi. Nó kêu thét lên, chạy lao về phía trước. Rất nhanh chỉ còn thấy bụi mù tung sau lưng. Thằng Duy An ngẩn ra, không biết phải làm sao. Thành kiếm chạy mất rồi, có nên đuổi theo không anh? Thằng anh dường như quên mất lời hứa. Vừa rồi còn nói không muốn Thanh kiếm nữa, bây giờ đã giục em trai mau đuổi theo rồi. Con nhỏ Thanh Trà cũng không chịu thua kém, lập tức đuổi theo sát phía sau. Mấy cái người này thật là hết nói nổi mà. Lại chạy nữa hả? Được lắm, chị tới đây. Thanh Trà vui vẻ chạy tới. Vừa rồi có vẻ đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi, lần này còn chạy nhanh hơn trước. Anh em thằng kia là người chạm được vào chui kiếm trước, cứ tưởng phen này phải cùng anh em chúng nó đánh nhau một trận rồi. Nhưng hai anh em bất ngờ tét lên vì vết bỏng rát như thiêu đốt trong lòng bàn tay. Vết bầm tím không ngừng lan trọng ra và bắt đầu thối rữa rất nhanh. Cả hai vô cùng hoảng sợ, lập tức cùng nhau rời đi, từ bỏ thanh quỷ kiếm quá tà ác kia. Chỉ còn lại tôi và Thanh Trà tiếp tục đuổi theo. Quỷ kiếm chạy rất nhanh, nên cả hai chúng tôi đều không dám dừng lại dù chỉ nửa bước. Chúng tôi cứ thế đuổi theo, cuối cùng đuổi tới một ngôi chùa. Tất cả hoa lá, cây cối dọc đường đi, nơi bước chân quỷ kiếm chạy ngang qua, đều khô héo thối rữa đi. Chúng tôi đuổi vào tận trong chùa, nơi các vị thần và tượng Phật đều hoang tàn, đổ nát hết cả. Tôi nhanh chóng rút kiếm đồng xu ra. Nhưng vào phút cuối, khi tôi lao đến nắm lấy chuôi kiếm của thứ kiếm quái quỷ kia, thì nó bất ngờ thu chân lại. Tôi không hiểu ý định của nó là cái gì, nhưng chuôi kiếm đã nằm ở trong tay rồi, muốn khống chế nó nhất định phải nắm chặt mới được. Nhưng vừa mới chạm vào, đột nhiên quỷ kiếm phát ra ánh sáng tím, sau đó nổ ầm một tiếng. Tôi lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lực đạo cực mạnh khiến cho tôi lăn lộn mấy vòng trên không rồi mới đáp ngồi xuống đất, ngã bật ra. Ui da, chết cái bàn tọa của tôi rồi. Không biết phải trấn áp nó như thế nào đây. Kiếm ý của thanh kiếm này quá mạnh, tôi còn không thể chạm vào, chứ đừng nói chi là giữ chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm chết tiệt, đã không bắt được, còn bị nó ngoái mông cười nhạo. Đừng để ông bắt được mày, ông tát vỡ mông mày cho mà xem. Ngay khi tôi định vung kiếm đồng xu về phía nó lập tức chui vào một cái lỗ hổng trên bức tượng, lùi nhanh lại tính bỏ chạy. Thật không ngờ Thanh Trà đã ở bên kia lỗ hổng chờ sẵn từ lâu. Biết thế nào thanh quỷ kiếm cũng sẽ trốn ra bằng đường này, nên ngay khi con nhỏ vừa thấy cái mông và hai cái chân lủng chủng ló ra, nó lập tức nắm chặt lấy phần chuôi kiếm. Kể cũng lạ, khi Thanh Trà chạm vào thì lại không bị làm sao cả, không hề phát ra kiếm ý màu tím, mà tay cô ấy cũng không bị thiêu cháy hay tối rửa gì. Thanh kiếm phải giãy giụa mất mấy phút mới bật ra một tiếng nổ vang, rồi bùm một cái, một đạo kiếm ý màu tím cực mạnh bay ra, hất Thanh Trà trượt về phía sau một quãng khá xa. Nhưng con nhỏ vẫn lì lợm nắm chắc chuôi kiếm, nhất quyết có chết cũng không buông. Hai bắp chân của quỷ kiếm lắc lư, giãy giụa thêm một hồi nữa mới chịu thua, thôi không phản kháng nữa. Cuối cùng thì hai cái chân nhỏ xíu cũng tự động thu vào trong rồi biến mất. Nè, không sao chứ? Tôi vội vàng chạy đuổi tới, chỉ sợ quỷ kiếm sẽ làm con nhỏ liều mạng này bị thương. Nhưng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, ngoại trừ hơi đau tức ở ngực. Tôi ngạc nhiên hỏi: Thanh quỷ kiếm lại tính giở trò gì đây? Sao cô không chế được nó vậy? Bởi vì tôi thông minh hơn anh, chứ còn sao nữa? Thanh Trà hất mặt, tự hào nói. Tôi lẩm bẩm: Chẳng phải vừa rồi còn nói với con sâu măng là không có não hay sao? Sao giờ lại có não để mà thông minh hơn tôi rồi? Tôi đưa tay ra muốn lấy thanh quỷ kiếm. Đưa thanh kiếm cho tôi, phải trả lại cho thần Sơn nữa. Cái thứ đó không phải thứ tốt lành gì đâu. Cô cũng thấy hoa lá cỏ cây dọc đường đều chết rũ hết cả ra sao? Thanh Trà biểu môi, đưa nắm đấm về phía tôi. Tà kiếm thì sao? Tôi thích là được. Đã thích rồi thì tốt hay xấu tự tôi chịu. Thuận Sơn là cái quái gì? Sao phải trả lại cho bọn họ? Kiếm trong tay quan là của quan, muốn lấy hả? Nằm mơ đi. Nè, đừng có phá nữa. Kiếm này tà khí lớn cỡ nào cô cũng thấy rồi mà, cũng không phải là chính kiếm. Nếu còn không chế được rất dễ gây ra chuyện rắc rối. Ngoan, mau đưa đi. ai đó là tôi không khống chế được. Không thử sao có biết được hay không. Nói tới đây, con nhỏ ôm theo thanh kiếm chạy mất. Tôi hét với theo: "Nè, điên rồi hả? Trở lại đi mau." Thứ quỷ kiếm này cũng thật nham hiểm. Rõ ràng biết được thanh trà là khắc tinh của tôi, cho nên nó muốn lợi dụng thanh trà, biến con nhỏ thành chỗ dựa của nó đi mà. Được lắm, đã thế thì cứ báo cáo lại với phía Thuận Sơn, bảo bọn họ gặp con nhỏ điên đó mà đội kiếm đi. Chuyện này không liên quan tới tôi nữa. Bảo tôi tìm kiếm thì tôi đã tìm được rồi. Nhiệm vụ trao đổi coi như hoàn thành. Nghĩ vậy, tôi nhắn tin cho lão Chẩn Mụ, thông báo với lão về tình hình hiện tại, để lão chuyển lời với trưởng lão Thuận Sơn. Lão Chẩn dặn dò tôi phải để mắt trông chừng con nhỏ điên đó, cho đến khi Thuận Sơn có thể lấy lại được thanh quỷ kiếm. Sợ con nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, vì bản thân không thể chế ngự được kiếm, ngược lại còn bị quỷ kiếm khống chế, hoàn toàn mất đi lý trí, sẽ rất khó giữ được mạng. Tôi đuổi theo thanh trà, về tới nhà trưởng làng để tìm manh mối cho nhiệm vụ tiếp theo, là chặt đầu một cổ huyết thi. Thanh trà vừa rồi có lẽ đã bị quỷ kiếm ảnh hưởng, cho nên có hơi điên cuồng và quá khích một chút. Hành động so với lúc bình thường cũng có hơi kỳ quái. Đêm đến, tôi canh lúc con nhỏ ngủ say, nhón chân lên, cố gắng không phát ra tiếng động, để ngăn thanh kiếm kia đột ngột chống lại. Một tay tôi cầm kiếm đồng xu dọa nó, tay kia vươn ra chuẩn bị chụp lấy nó mang đi. Phải mang nó ra khỏi con nhỏ thanh trà. Việc sắp sửa thành công thì thanh trà đột ngột trở mình, đè chui kiếm xuống, mở mắt nhìn tôi trừng trừng. Nói tôi mà dám lấy kiếm của nó là nó cắt. Xong rồi lại nhắm mắt ngáy khò khò. Con nhỏ này không biết là đang tỉnh hay đang mơ. Nói thật hay nói mớ nữa, đúng là đáng sợ quá mà. Dù sao trưởng lão Thuận Sơn cũng đang ở Thiên Môn. Khi trở về cứ để ông ta tự tìm con nhỏ điên này thu hồi kiếm đi vậy. Tôi vẫn muốn giữ lửa hương hỏa cho nhà họ Đường, nên thôi, tôi bỏ cuộc. Chúng tôi đã đến nghĩa trang đêm qua, nhưng không có cổ huyết thi nào cả. Lúc hỏi trưởng làng thì ông ấy kể, trước đây khi dịch bệnh xảy ra, thiếu thốn lương thực, để tồn tại, có người phải ăn cả vỏ cây, có người ăn chuột, có người ăn thịt cả xác chết. Ở cuối làng có một người đàn ông sống nhờ ăn bám vào xác người chết. Người ta gọi là giống cần cần ăn xác thối, thở ra cũng ngửi thấy mùi xác thịt người thối rữa, thối không chịu nổi. Về sau dân làng thấy ông ta quẫn trí phát điên, ai nấy hùa nhau mang gậy gộc ra đánh ông ta toát cả đầu, giãy đành đạch, chết tươi ngay lập tức. Xác nằm trơ ra trên vũng máu ở ngoài sân, rồi nhặn bao đầy. Đêm đó có người nghe thấy tiếng ken két như tiếng nghiến răng phát ra rất lớn. Bỗng từ bên sân nhà con cần cần đã chết vọng tới, cứ ken két trong ống tai dân làng không ngừng nghỉ, khiến cho ai cũng trong vô thức nghiến chặt hai hàm răng trèo trẹo, sái hết cả quai hàm. Bọn họ đoán có lẽ là do lũ chuột rủ nhau tới gặm nhắm thịt người. 5-7 ngày sau, bỗng thấy cái xác nhảy từ trong sân ra, mình mẩy đầy máu tanh, da thịt bị cắn xé nham nhở, thối rữa hết cả. Tay duỗi thẳng trước ngực, chân nhảy cà tưng ra ngoài, mặt mũi trông gớm ghiếc vô cùng, còn mọc ra hai cái răng nanh rất dài, giống như một thây ma vậy, nhưng lại có màu đỏ tươi như máu. Một xác chết đẫm máu, rất giống với những gì mà chúng tôi mô tả với trưởng làng về cổ huyết thi mà thanh trà đang tìm kiếm. Khi đó dân làng rất sợ hãi. Con chuột tinh đã đánh với cái xác đó một trận long trời lở đất, cuối cùng lừa xô được cái xác xuống một cái giếng cạn. Đá giếng quá sâu và trơn trượt, khiến cho cái xác không thể nhảy ra ngoài. Sau đó chuột tinh ra lệnh cho dân làng tới bịt kín miệng giếng bằng xi măng. Cái xác cũng ở dưới giếng từ ngày đó, không nhảy ra ngoài được nữa. Không biết bây giờ đã chết hay chưa. Thanh trà nghe vậy thì cảm thấy phấn chấn vô cùng. Không ngờ từ miệng trưởng làng có thể dễ dàng tìm ra vị trí của nhiệm vụ thứ hai. Con này đánh không lại con chuột tinh, còn bị chuột tinh lừa dễ dàng như vậy, chứng tỏ muốn tiêu diệt nó cũng không phải mất quá nhiều thời gian và công sức của thanh trà. Nghĩ vậy, con nhỏ vội vàng kêu trưởng làng chỉ chỗ để nó mở miệng giếng ra, còn kêu gọi tất cả dân làng cùng với nó tới xử lý thi thể đẫm máu kia. Hiện tại chuột tinh đã bị tiêu diệt, quỷ kiếm cũng đã được tìm thấy. Các yêu ma quỷ quái vẫn lượn lờ quanh đây, không cảm nhận được quỷ kiếm nữa, chắc chắn rồi sẽ bỏ đi hết. Có thể nói là trời yên gió lặng, chỉ còn cái xác đó thôi. Chỉ cần nó bị tiêu diệt thì cuộc sống của dân làng sẽ thanh bình, yên ấm trở lại. Tới lúc này rồi thì dân làng vô cùng tin tưởng chúng tôi, nên không cần phải nói nhiều. Trưởng làng lập tức đưa chúng tôi tới trước một cái giếng lớn được bịt kín bằng xi măng. Chỉ cần một nhát kiếm thôi, tôi đã dễ dàng phá được miệng giếng trước cặp mắt ngỡ ngàng của ông trưởng làng. Sau khi giếng mở ra, một mùi hôi thối lập tức xộc lên. Đó là khí xác chết cùng với mùi máu tanh lộn, cực kỳ ghê tởm. Tất cả chúng tôi suýt nôn mửa ngay tại chỗ. Khí xác chết đã tích tụ từ nhiều năm nay, khó ngửi là phải. Đúng lúc tôi định tránh ra để con nhỏ Thanh Trà thực hiện nhiệm vụ, thì một bàn tay hôi thối đột nhiên vươn lên khỏi miệng giếng vỡ nát, túm lấy chân ông trưởng làng giật mạnh, kéo xuống giếng. Cả tôi và Thanh Trà đều không thể ngờ thi thể đẫm máu kia có thể leo lên được tới tận trên này, nên khi nó kéo người xuống, chúng tôi không tránh khỏi sững sờ trong giây lát. Cứu tôi! Trưởng làng hét lên kinh hãi. Nhưng giếng vừa trơn vừa sâu, cái xác bê bết máu kia cũng thật tài tình, không biết trèo lên được bằng cách nào. Nè, để tôi xuống đó. Thanh Trà vội vàng mang theo thanh quỷ kiếm nhảy xuống. Vẫn biết là rất mạo hiểm, nhưng nếu không được cứu kịp thời, trưởng làng nhất định sẽ chết. Con huyết thi đó nhịn đói đã lâu, cực kỳ khát máu. Thanh Trà phải liều mạng xuống đó chiến đấu với nó một trận. Nè, cẩn thận! Tôi chỉ có thể hét vọng xuống giếng, dặn dò nó. Vì đây là kỳ thi của nó mà, tôi không thể xen vào, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính nó vượt qua thử thách được giao phó. Sau khi Thanh Trà nhảy xuống, nước trong giếng bắn lên tung tóe. Miệng giếng tuy đã bịt kín từ lâu, nhưng trong giếng vẫn còn có nước. Nước ngâm thi thể đẫm máu nhiều năm như vậy, bắn trúng người, chui vào trong mắt mũi miệng. Thanh Trà chỉ hận không thể nhổ đi ngay lập tức. Tiên sư Tam Kỳ xuống tới dưới đó rồi, cuộc chiến giữa hai bên cũng bắt đầu nổ ra vô cùng quyết liệt. Nhưng nước bắn lên quá cao, không thể nhìn rõ bên dưới đang xảy ra cái gì. Trong lòng tôi cũng có chút lo lắng. Phần bị thanh quỷ kiếm kia không biết có lợi dụng tình hình giở trò với con nhỏ hay không. Phần lại lo không nhìn thấy được thì làm sao biết lúc nào nó cần hỗ trợ. Tôi còn biết mà nhảy xuống ứng cứu cho kịp thời chứ. Vẫn biết là chuột tinh có thể dễ dàng lừa được cổ huyết thi này, nhưng nói thì nói vậy, chặt đầu một cái xác máu cũng không phải là chuyện bình thường. Sơ sẩy bị nó cắn cho một phát sẽ bị hút cạn máu ngay lập tức, thật sự không đùa được. Nhưng hóa ra là do tôi nghĩ nhiều rồi. Với thanh quỷ kiếm trong tay, không đầy 5 phút sau nữa, con nhỏ Thanh Trà đã chặt đứt được đầu của thi thể đẫm máu, sau đó giơ lên cao cho tôi thấy. Thành công cứu được trưởng làng, hớn hở ngước lên nhìn tôi, cười tươi như ánh mặt trời rạng rỡ. Thực lực của Thanh Trà cộng thêm với quỷ lực của quỷ kiếm đã khiến cho con nhỏ trở nên vô cùng xứng đáng với cấp bậc thiên sư ngũ kỳ. Nhiệm vụ thăng cấp lần này đã vượt qua một cách mỹ mãn rồi. Nè, kéo lên, mau kéo lên đi, còn chần chờ gì nữa vậy, bốc mùi quá rồi nè. Khi cơn say chiến thắng qua đi, lúc này Thanh Trà mới nhận thức được thứ nước ngâm thi thể đẫm máu kia bốc mùi ghê tởm tới mức nào, đang bắt đầu nôn ọe bên dưới. Tôi lập tức thả sợi dây thần xuống, kéo trưởng làng lên trước. Sau khi kéo cái xác đẫm máu lên, tôi thấy cổ xác tím tái, thần đen như than chì. Chắc là do vết chém của thanh quỷ kiếm khiến cho quỷ khí xâm lấn, giống như bị trúng độc vậy. Đốt cái xác cháy ra trò rồi, Thanh Trà vội vàng trở về tắm rửa cho thật sạch. Với đầu tóc và thân thể dính đầy máu như thế này, nếu không tắm ngay lập tức, mùi hôi thối sẽ khiến cho con nhỏ buồn nôn tới chết mất. Đầu của chuột tinh và đầu của cái xác máu me được đem về giao tận tay cho lão sư Bạch Mi. Vượt qua kỳ thi thăng cấp với điểm số cao nhất, đã đưa Thanh Trà vượt cấp từ tam kỳ lên ngũ kỳ. Rồi thành công cứu được dân làng, trả lại yên bình cho đội ông Tý. Và quan trọng nhất là trong lúc thực hiện nhiệm vụ, con nhỏ đã tình cờ bắt được một thanh quỷ kiếm vốn thuộc về Thuận Sơn trấn giữ bấy lâu nay. Tất cả khiến cho lão sư Bạch Mi vô cùng hài lòng. Nhưng tôi không thấy vui chút nào, vì không mang được kiếm về trao trả cho trưởng lão Thuận Sơn đúng như giao ước. Chưa kể ngày mai đã tới hạn cưới của Tử Nguyệt với đứa con trai của Kỳ Lân khốn kiếp kìa. Đứa con trai còn lại của Kỳ Lân vẫn chưa được tìm thấy. Tai kiếp đuổi tới sát đít rồi, vậy mà vẫn chịu theo cái thằng khốn đó tổ chức hôn lễ, đúng là ép người quá đáng. Tôi xuống núi lần này coi như công cốc, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như dự liệu, không thể xoay chuyển được. Mấu chốt ở đây là Tử Nguyệt đã tự nguyện kết hôn với thằng chết tiệt đó. Cô ta đã muốn hy sinh vì đại cuộc thì biết làm như thế nào để ngăn cản bây giờ. Tôi hỏi Thanh Trà khi nào trở về Thiên Môn, hỏi nó không định đến dự đám cưới của Tử Nguyệt hay sao. Không ngờ con nhỏ lắc đầu, chán ghét nói nó sẽ không đến đâu. Nó mà nhìn thấy cái thằng chết tiệt đó chứ sợ không kìm lòng được, chém cho thằng đó một nhát thì đám cưới lại thành đám ma mất vui. Nói xong con nhỏ lập tức chạy đi ngay, chạy nhanh còn hơn thỏ nữa. Chắc sợ tôi kiếm cớ đòi lại thanh kiếm mới chạy lẹ vậy chứ gì. Tôi giúp nó thành công vượt qua kỳ thi, cũng phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy, suýt chút nữa bị con bò vội vôi kia hút sạch não đi. Vậy mà một lời cảm ơn cũng không có, không thèm đối hoài gì tới tôi, chỉ vì tham lam một thanh kiếm. Đúng là con nhỏ đáng ghét mà. Thanh Trà chạy mất rồi, tôi cũng trở về tiệm xăm nghỉ ngơi. Trước đó tôi đã tranh thủ tới bệnh viện thăm Thanh Quỷ Lùng. Anh ta có vẻ khá hơn rất nhiều rồi, nhưng bác sĩ nói sau một tuần nữa mới có thể xuất viện trở về nhà. Còn gã Trọc, khi tôi tới lò thiêu chỉ có mỗi mình gã ở đó. Nghe nói lão Thọ Phát đã dắt theo lão già điên lên Thiên Môn ăn cưới rồi. Có lẽ lão sợ để lão già điên ở nhà, lão sẽ lại mang thêm vài chục cái xác chết mớm cho gã Trọc ăn khi gã lên cơn đói, cho nên mới mang cả lão điên đó đi theo. Còn dặn gã Trọc ở lại trong chừng lò thiêu cùng với mấy cái xác chắn ngắt cho cẩn thận, cho đến khi lão quay về tốt nhất là đừng có để mất cái xác nào. Sau khi gã Trọc biến thành linh thi, sức mạnh đã bùng nổ không ít, bây giờ không còn là người bình thường như lúc trước. Tôi vốn định đưa gã theo để hiệp sức cùng các âm nhân chống đỡ đại nạn sắp tới, nhưng gã đã hứa sẽ ở lại canh giữ lò thiêu nên tôi cũng không ép. Dù gì sức mạnh linh thi trong người gã vẫn chưa được kiểm soát tốt, để gã ở lại đây biết đâu lại còn tốt hơn cho gã. Đưa theo lên tận Thiên Môn tôi cũng không thực sự yên tâm. Thăm hỏi gã Trọc xong, tôi vòng về khu chợ Âm Phủ, ghé chỗ Phụng Tiên mua hơn 100 lá bùa đen rồi mới quay về tiệm xăm. Không có bùa đen thì không thể thực hiện được phù thuật, nên tôi buộc phải mua ở chỗ Phụng Tiên một ít bùa lận lưng để có gì còn sử dụng được phù thuật cổ đại mà tổ sư để lại. Sau khi về tới tiệm xăm, tôi cũng nôn nóng dùng thử bùa đen thực hiện một vài phù thuật đã học được, nhưng vẫn không thành công. Không biết là do kỹ năng luyện tập trong thời gian ngắn chưa đủ thành thạo, hay là niệm lực của tôi không đủ, mà mọi thứ được tôi triệu hồi lên đều rất nhanh biến mất giữa chừng. Không có thứ nào trụ lại được lâu, chứ đừng nói đến là tấn công đối thủ. Tôi đã cố thử thêm những phù thuật khác nữa, nhưng không có cái nào thực sự hoạt động. Thứ phù thuật cổ đại này thực sự làm cho tôi đau não hết sức, khó quá là khó đi. Tôi đành bỏ cuộc giữa chừng, đợi tới khi nào niệm lực của tôi phát triển mạnh mẽ hơn, khi đó mới thử thực hành lại, hy vọng sẽ thành công. Luyện tập mệt mỏi khiến tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh và rất sâu. Tôi ngủ một giấc đến rạng sáng mới bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của lão chẩn mụ. Lão bảo tôi mau đến Thiên Môn đi chứ, đến uống rượu cưới của Tử Nguyệt và cái thằng chó chết kìa, mang theo cả thanh quỷ kiếm nữa. Tôi không trốn được trưởng lão Thuận Sơn đâu, đừng lẩn trốn ở nhà làm gì, không trốn được đâu. Tôi bảo với lão, quỷ kiếm bây giờ đang ở trong tay Thanh Trà rồi, tôi bó tay với con nhỏ đó, không có lấy được. Lão bảo trưởng lão Thuận Sơn tự tìm con nhỏ đó mà đòi kiếm. Tắt máy, tôi mới gửi tin nhắn cho Thanh Trà, hỏi nó không tới dự đám cưới của Tử Nguyệt thật sao. Vì tôi biết, nếu như gọi điện thoại, con nhỏ ấy nhất định sẽ không nghe đâu, vì nó đang cố ý tránh tôi. Vẫn là cái icon ngoáy mũi quen thuộc nhảy lên, nó nói có chết cũng không đi. Tôi muốn đi thì đi một mình đi, đừng có phiền nó. Đúng là bắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, ai phiền ai chứ. Có vẻ như thanh quỷ kiếm đã trở thành vật yêu thích của con nhỏ tinh quái đó rồi. Vật đã vào tay nó thì dễ giàu gì mà lấy về được. Tuy tôi cũng như Thanh Trà, không muốn có mặt trong buổi tiệc cưới gượng ép đó chút nào, cũng sợ không kìm lòng được mà sẽ đấm vào cái bản mặt trơ trẽn của cái thằng con trai kỳ lân. Nhưng tôi không mặc kệ như Thanh Trà được, đành phải ngồi dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên thiên môn. Tất cả cũng vì đứa con trai kỳ lân còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Đại nạn sắp tới cũng không thể để cho Bạch Trà cùng các lão sư một mình chống đỡ. Hơn nữa, tiểu hồ ly và tiểu yêu tinh vẫn còn trên thiên môn, tôi phải trở lên đưa hai đứa nó về. Cũng vào lúc tôi đang trên đường lên thiên môn, chuẩn bị cho tai kiếp sắp tới, khi ngôi sao đêm trên bầu trời vẫn còn nhấp nháy sáng, có hai bóng đen tựa như hai bóng ma cũng thành công đột nhập vào khu vực phong ấn của gia tộc Cao Sơn. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ dinh thự Cao Sơn bê bết máu và những cái xác chết nằm la liệt. Giữa màn đêm tĩnh mịch, không một ai kịp kêu thét lên tiếng nào đã gục chết trong đêm tối. Một cái bóng hất tung tấm áo choàng đen, nhảy lên mái nhà, tay mân mê sờ lên lớp mặt nạ đen, lẩm bẩm hỏi bóng đen còn lại: "Dưới này còn bao nhiêu yêu quái đang bị phong ấn?" Người kia trầm giọng nói: "Vẫn còn hai lớp phong ấn chưa phá vỡ, yêu ma quỷ quái bị nhốt bên dưới nhiều vô số kể." "Để ta xuống xem thử." Tên đeo mặt nạ đen đập lòng bàn tay xuống mái nhà, xuyên thủng qua lớp phong ấn thứ nhất. Lòng bàn tay đột ngột hiện ra một lá bùa đen cùng với tà khí lan tràn như sóng cuộn vô cùng đáng sợ, nhưng không thể xuyên xuống tầng hai. Người kia nhắc nhở: "Phong ấn địa tạng còn ở đằng kia, không phá không xuống được đâu, không phải cố làm gì." "Người hỗ trợ ta phá phong ấn đi, ta đưa người tới chỗ thằng nhãi đó." Tên mặt nạ đen nói với người trước mặt. Cả hai giờ đây không phải bạn, cũng chẳng phải thù. Người kia không nói gì, ngước mắt lên nhìn bức tượng Địa Tạng Vương đứng sừng sững dưới nền trời đêm, vững chãi trấn giữ hai tầng phong ấn đỉnh bên dưới. Cả hai từ trên mái nhà phóng trở xuống phía dưới, đi đi lại lại một hồi, cuối cùng dừng lại trước một khoảng không sáng lấp lánh như những ô vuông trên bàn cờ. Xung quanh đầu đầu cũng thấy dấu vết các loại bùa chú, ấn nguyện và ánh sáng mờ ảo phát ra từ ba con quạ vàng ba chân bay lơ lửng giữa tầng trời, lượn lờ vần quanh ấn kết Địa Tạng Bồ Tát. Đôi cánh tam túc kim ô mang theo ánh vàng chấp chới bay liền, vừa biến mất nó lại thấp thoáng ẩn hiện, kéo theo muôn vàng tia sáng nhấp nháy như dãy sao trời đầy huyền ảo. Cả hai tên vừa đột nhập vào khu dinh thự lập tức choáng váng như trúng phải thứ bùa mê thuốc lú kỳ quái nào đó. Biểu hiện vô cùng kỳ lạ và mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, kỳ dị. "Tam túc kim ô." Người kia chau mày, bỏ lửng câu nói. Tên áo đen gật đầu xác nhận: "Phải, là con trai của thần nữ đã tạo tác mẫu xăm ma quái đó. Đúng là tam túc kim ô cổ đại." Đúng lúc này, một giọng nói từ bên dưới phòng ấn đỉnh bỗng hỏi vọng lên: "Ai đó? Các người là ai?" Khi giọng nói kia vang lên, bên dưới liền nháo nhào náo động, giẫm đạp lên nhau, gào thét điên cuồng đòi thả ra. Lũ ác ma kêu gào, cố liều mạng xông ra. Nhưng phong ấn Địa Tạng như một tấm lưới trời sáng trực lên, nhốt tất cả yêu ma quỷ quái lại bên trong vùng thiên la địa võng, không có con nào trốn ra ngoài được. Tên đeo mặt nạ hô lớn: "Ta tới đây để giải phóng cho các người." "Ngươi là ai? Giải phóng cho bọn ta sao? Ta mà ra được, ta hút cạn máu mày, lột da mày làm đèn lồng." Lúc này một giọng nói khác vang lên, là của một vị hòa thượng. A Di Đà, thật tốt quá. Các thí chủ tới đây cứu chúng tôi sao? Tên áo đen lại hỏi. Các người có muốn ra ngoài hay không? Lũ yêu ma hào hứng nói muốn lắm chứ. Tên áo đen lại nói. Ta có thể phá phòng ấn giúp các người, nhưng với một điều kiện. Điều kiện của ngươi là gì? Đơn giản thôi. Các ngươi cùng ta ký khế ước sinh tử. Sau khi rời khỏi phong ấn, tất cả phải tuân theo mệnh lệnh của ta, trở thành thuộc hạ của ta cho tới lúc chết. Được, mau phá phong ấn giải cứu chúng ta, mau lên. Lũ yêu quái bên dưới gần như đồng ý ký vào hợp đồng sinh tử ngay lập tức, là bởi vì chúng nó tin với thực lực cường đại của mình, chỉ cần tên áo đen phá vỡ phong ấn, chúng sẽ thoát ra ngoài, tiễn cả hai về trời ngay lập tức. Hợp đồng sinh tử chẳng qua chỉ là trò lừa bịp thôi. Nếu như các ngươi muốn lợi dụng ta, thì từ bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Tên mặt nạ đen chế nhạo, sau đó toàn thân chấn động, bộc phát ra một luồng tà khí xung thiên. Giữa đôi lông mày lúc này phóng ra một đôi tai ma quái, âm khí toát ra cực kỳ kinh người. Đám quái yêu nháo nhào lên kinh ngạc. Là chim vương thủ ấn của nhà họ Hạ, sao ngươi lại có? Đủ quái yêu các ngươi cũng có mắt nhìn lắm. Đây đúng là đôi tai ma quái diêm vương thủ ấn. Đáng tiếc gia tộc Mở Quan Tài đã chết hết rồi, nhà họ Hạ chẳng còn có ai tiếp nối nữa. Giờ ta là chủ nhân mới của diêm vương thủ ấn. Để bọn người vô dụng đó sử dụng sức mạnh của tà thần vạn năng, đúng là lãng phí. Chết hết cả thế mà lại hay. Cùng với tiếng nói vang vọng vô cùng đắc ý của tên áo đen, một tờ khế ước cũng lơ lửng trước mặt đám quái yêu. Nét chữ siêu vẹo, lờ nhờ đỏ tươi như được viết bằng máu. Bọn chúng hoàn toàn cảm nhận được cổ năng lượng quỷ dị thấm đẫm trên tờ giấy, đang không ngừng lan ra rất nhanh. Khí tức uy áp vô cùng. Bọn quái yêu tò mò hỏi. Ngươi không phải người nhà họ Hạ, làm sao có được đôi tai ma quái này? Không phải chuyện của các ngươi. Khế ước sinh tử đã tới, có ký hay là không? Không ký thì nói nhanh để ta còn chờ khỏi đây. Các ngươi cứ ở bên dưới đó, sống như lũ chuột nhắt, lanh quanh trong ống cống đi. Ta đi đi. Tên đeo mặt nạ uy hiếp. Lúc này bên dưới phong ấn đỉnh cực kỳ yên tĩnh, bỗng truyền lên giọng nói nghe như của vị hòa thượng. A Di Đà, phong ấn tới nay đã tròn 180 năm. Ta sẽ ký, trở thành thuộc hạ của người. Ít ra vẫn còn có được tự do, vẫn tốt hơn bị phong ấn ở nơi tầm tối này thêm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm nữa. Ta không cam tâm. Ta ký. Ký ngay cho người. Ta cũng ký. Cả ta nữa. Sau khi đám quái yêu nháo nhào tranh nhau, con dấu máu cũng được ấn xuống, khế ước sinh tử ngày càng nhiều. Những yêu ma quỷ quái khác cũng lần lượt bước tới ký kết. Khế ước chẳng mấy chốc đã hoàn thành xuất sắc. Tên đeo mặt nạ vỗ tay lớp bớp tự tán thưởng, bộ dạng trông vô cùng sảng khoái. Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng nổ như sấm rền. Trên đầu đám yêu ma quỷ quái, thình lình xuất hiện một cánh cửa. Sau khi cánh cửa kia mở ra, một cổ khí tức màu đen cũng lao ra. Tiếp theo đó là một đôi tai cực lớn tràn nhanh xuống, nhặt lấy hợp đồng, rồi co lại ngay lập tức, trao cho tên áo đen, và cánh cửa biến mất đi. Tất cả yêu ma quỷ quái không khỏi rùng mình. Nếu chúng dám vi phạm khế ước, chắc chắn sẽ bị tà thần kéo xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể tái sinh. Bởi khế ước này hoàn toàn khác với những khế ước sinh tử khác. Cho dù kẻ lập ra khế ước có bị giết chết đi nữa, khế ước cũng không thể bị phá bỏ. Ngược lại, những thuộc hạ mất đi chủ nhân sẽ phải sống cuộc đời mất đi tự do mãi mãi. Điều này có nghĩa là bọn chúng buộc phải phục tùng tên áo đen, bất chấp hiểm nguy và sinh mạng của mình. đúng như những gì đã giao ước trong bản hợp đồng sinh tử kia. Giao ước đã được xác lập. Từ nay về sau, cho tới khi các ngươi chết đi, phải tận tụy hy sinh vì ta, ta phá phòng ấn cho các ngươi. Tên áo đen bắt đầu nhắm vào bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đang đứng sừng sững giữa nền trời, và con quạ vàng ba chân bay lẩn vẩn quanh tủ ấn. Tên mắt tím cũng bộc phát thi khí cuồn cuộn như sóng thủy triều, cả hai cùng hợp sức phá vỡ phong ấn. Nhưng phong ấn Địa Tạng vẫn không chút lay chuyển, dường như không hề bị hai cổ lực lượng khủng khiếp kia tác động. Quả nhiên là phong ấn mạnh nhất, chắc có phá vỡ, phải mạnh tay hơn một chút rồi. Tên đeo mặt nạ thốt lên, uy lực dâng trào về phía phong ấn Địa Tạng. Thi khí từ tên mắt tím lúc này cũng như vô số cơn lốc lao ra, gầm lớn lên như trồng như hổ, va chạm nhau vang lên những tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, xé rách tinh không. Phong ấn và bùa chú cũng bay lên lơ lửng khắp xung quanh. Tam túc kim ô không ngừng phát ra ánh sáng vàng, cố gắng duy trì ánh hào quang của phong ấn Địa Tạng. Trước những đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ của tên áo đen và tên mắt tím, cũng là Hỏa Phượng và Huyền Vũ, vật tổ được sinh ra để bảo vệ thần nữ là mẹ của tôi. Nhờ có mẫu ma quả vàng ba chân hỗ trợ, phong ấn Địa Tạng mới có thể nguyên vẹn được tới bây giờ. Tên mặt nạ đen siết chặt nắm đấm. Thật không ngờ phong ấn Địa Tạng dưới sự gia cố của mẫu ma cổ đại lại có thể mạnh tới mức này. Ngay cả khi hắn ta và tên mắt tím cùng hợp sức cũng không thể phá vỡ được. Thậm chí tới một vết nứt cũng không thể tác động được vào bức tượng Địa Tạng. Phong ấn vẫn liên tục phát ra ánh sáng vàng, chống lại những kẻ đột nhập. Các loại bùa chú xung quanh đều tập trung lại một chỗ để bảo vệ cho phong ấn tối thượng của gia tộc Cao Sơn. Sức ép của phong ấn mạnh tới mức khiến cho tên áo đen bỗng dưng chảy máu mũi ròng ròng. Nhưng hắn ta bị thu phục các nô lệ vô cùng cường đại đó, hiện tại đang bị nhốt dưới hai tầng của phong ấn đỉnh, nên quyết tâm không bỏ cuộc. Tên mắt tím cũng phải giúp tên đeo mặt nạ phá vỡ phong ấn, nếu không sẽ không đạt được thỏa thuận giữa cả hai. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Tên áo đen bị đánh bay lên không trung, rơi xuống phát ra tiếng động vô cùng lớn. Hắn ta ôm ngực phun ra một ngụm máu, thương thế có vẻ không đơn giản. Hai mắt hắn lúc này hiện ra hai tròng màu tím rất là kỳ dị. Tuy phong ấn Địa Tạng chưa bị phá hủy, nhưng trên phong ấn đã xuất hiện một vài vết nứt. Thân Phật vàng nứt từ trên đỉnh đầu đổ xuống tới cổ. Các pháp chú khác cũng bắt đầu mơ hồ ẩn hiện. Đã có lúc pháp chú nhấp nháy rồi biến mất hoàn toàn. Điều này vô cùng nguy hiểm. Tên mắt tím lập tức biến thành một con rắn đen, phòng mang trợn mắt lao thẳng lên không trung, phóng mình về phía phong ấn Địa Tạng. Thi khí phun ra từ miệng con rắn khổng lồ, tựa như một màn sương đen kịch bao trùm lên khắp khu dinh thự. Đôi tai ma quái của tên đeo mặt nạ cũng từ phía sau phóng tới yểm trợ, vỗ mạnh vào mi tâm của bức tượng Địa Tạng. Hành động nhanh lẹ, không mảy may sợ hãi thân mình sẽ lại bị thần lực đánh cho văng ra đất. Nhưng phải công nhận, phong ấn Địa Tạng cực kỳ mạnh mẽ. Bàn tay ma quái kia không thể dễ dàng phá vỡ phong ấn Địa Tạng như tên áo đen vẫn tưởng bở. Muốn động chạm tới còn khó, chứ đừng nói là phá vỡ đi. Cũng đến lúc phải dùng tới thứ đó rồi. Tên đeo mặt nạ lấy ra viên ngọc huyết hình xoắn ốc. Bàn tay ma quái cùng ngọc huyết kết hợp tạo nên một sức công phá cực kỳ lớn, khiến cho bức tượng Địa Tạng lập tức trung chuyển dữ dội. Ngọc huyết dường như đang hấp thụ sức mạnh của phong ấn từng chút một. Nhưng phong ấn Địa Tạng dưới sự trợ lực của Tam Túc Kim Ô và vô số bùa chú gia cố của gia tộc Cao Sơn, ánh hào quang phát ra quá lớn, nên không lâu sau đó sức mạnh thánh thiên đã bùng nổ cực bạo cực phát, tựa như một cột ánh sáng chọc thủng tầng trời, nổ ầm một tiếng trung chuyển đất trời. Tên đeo mặt nạ lập tức bị hất văng lên không trung, nặng nề rơi xuống đất cùng với làn khói đen tỏa ra quanh người. Rất may nhờ có ngọc huyết bảo vệ nên da thịt mới không bị ánh Phật quang thiêu cháy. Quả nhiên Hối Ngọc Huyết không thể phát huy được hết khả năng. Nếu như không có huyết thống nhà họ Đường truyền thụ, suýt chút nữa là hại chết ta rồi. Hắn ta đứng dậy lầm bầm, tấm áo choàng đen bị xé rách tơi tả, duy chỉ có lớp mặt nạ vẫn nguyên vẹn. Tên mắt tím vỗ nhẹ lên người hắn ta rồi nói: Thế này là đủ rồi. Liền sau đó, hắn búng tay một cái. Chỉ với một cái búng tay nhẹ nhàng, phong ấn địa tạng đã nứt ra ngay lập tức. Trụ được tới cái búng tay thứ ba thì bức tượng từ từ đổ ầm xuống, vỡ vụn như thủy tinh, cùng với những tiếng nổ lớn như pháo hoa bắn lên giữa nền trời đen lạnh lẽo. Tất cả bùa chú và ấn kết xung quanh cũng theo đó tan vỡ, rơi lả tả giữa hư không vô định. Tên mặt nạ cất Ngọc Huyết đi rồi nói: Được rồi, tới thôi. Sức mạnh của Linh Tông, bàn tay ma quái và Ngọc Huyết cùng với tên áo đen, bốn loại sức mạnh cuối cùng đã tiêu diệt được phong ấn tối thượng của gia tộc Cao Sơn. Với phong ấn Địa Tạng Vương là chủ chốt, quả vàng ba chân cũng chỉ đóng vai trò là ấn khắc ma bổ trợ, không thể tự nó khuất phục đám yêu ma và quái vật bên dưới. Ngay sau khi tên đeo mặt nạ bước tới, một ác linh đột ngột bay phút lên bầu trời. Liền sau đó, một nhóm lớn những bóng đen cũng cùng lúc phá vỡ phong ấn lỏng lẻo, đập nát tòa dinh thự đồ sộ của Cao Sơn gia tộc, đối khác mà xông ra ngoài, gào thét vang vọng cả một góc trời. Sau khi tất cả xuất hiện, bầu trời chuyển sang màu đen kịch, trăng sao hoàn toàn bị khí đen che lấp, và một đám mây đen khổng lồ hiện ra bao phủ cả tầng trời. Hơn chục bóng đen cùng hạ thấp, cúi đầu, quỳ rạp xuống, hướng về phía tên mặt nạ đen gọi một tiếng chủ nhân. Tên mặt nạ đen nhìn lên trời, tiếng cười tà ác tựa như luồng sóng âm xung thẳng lên trời. Nghĩ tới Diêm Vương thủ ấn, bọn quái yêu không tránh khỏi có chút sợ hãi. Tuy bọn chúng đều là những yêu ma và quái vật rất mạnh, nhưng sức mạnh cường đại của gã này và sự hiểm ác của gã khiến cho bọn chúng vẫn mơ hồ cảm giác có cái gì đó không ổn lắm. Nói gì thì nói, tên mặt nạ đen cũng không phải đồng loại của chúng, sợ hãi và dè chừng cũng là lẽ đương nhiên. Vào lúc này, ba luồng sáng với ba màu sắc khác nhau tựa như ba cột ánh sáng đột nhiên phóng phút lên trời rồi biến mất, nhanh đến mức tất cả yêu ma quỷ quái và cả tên đeo mặt nạ cũng không kịp phản ứng. Không lẽ có tên nào đó bỏ trốn, đã ký vào ký ức sinh tử cùng với tà thần địa ngục rồi, sao bọn chúng dám chứ? Tên mặt nạ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn chúng bỏ trốn? Không phải đã ký vào hợp đồng sinh tử rồi hay sao? A-di-đà, chủ nhân không biết đó thôi. Đó là quỷ ở tầng 3. Bọn chúng không ký vào khế ước sao? Tên đeo mặt nạ kinh ngạc hỏi. Cứ tưởng tất cả bọn chúng đều ký vào khế ước rồi, hóa ra chỉ có bọn quái yêu ở tầng 2 thôi sao? Kinh suất quá rồi. Tên đeo mặt nạ bóp trán thở dài, tò mò hỏi. Thực lực của bọn tầng 3 như thế nào? Quỷ nhân trong bộ đồ nhà sư đáp. Chỉ một tên trong số đó, bất cứ tên nào cũng đủ sức đánh bại tất cả chúng tôi. Tên đeo mặt nạ trung lên một cái, siết chặt nắm tay, trong lòng thầm nguyền rủa. Chết tiệt mà, đúng là tổn thất lớn rồi. Lúc đó, Cao Sơn Tuyết đang ở Thiên Môn, nhìn thấy hắc khí bay lên từ phía chân trời xa xa, trong lòng đột nhiên có linh tính chẳng lành. Loại linh cảm này đối với huyết thống của gia tộc phong ấn vô cùng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đoán được ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Cũng tại Thiên Môn, trong một căn phòng vẫn còn sáng đèn, bầu không khí vô cùng bất lực. Một người không đáp, không biết nên nói gì, còn một người chỉ có thể lặp đi lặp lại câu hỏi người kia đã chắc chắn hay chưa, có thực sự muốn kết hôn với tên khốn đó hay không. Bà Trà, tầng thứ 23 rồi đó, Em hỏi chị lần này là lần thứ 23 rồi. Tử Nguyệt nhìn vào trong gương, bôi lên thêm một lớp son môi đỏ, trong khi Bạch Trà đang giúp cô ấy chải đầu bới tóc. Hôm nay là ngày vui, nhưng trong cả hai đều bơ phờ, ủ ê, không giống như chuẩn bị kết hôn, mà giống như đi dự một cái đám tang hơn. Em biết, nhưng mà chị à, thôi được rồi, đừng hỏi nữa, chị sẽ kết hôn. Tử Nguyệt vẫn cố gượng cười. Hạnh phúc của cô chẳng là gì so với cuộc sống của rất nhiều người ngoài kia, trong đó có cả những người mà cô vô cùng yêu thương và luôn mong muốn họ được sống thật tốt. Hy sinh cái tôi nhỏ bé để bảo vệ và hoàn thành cái tôi lớn hơn, vì tất cả sinh mệnh khắp cõi âm dương, đó là chính ý mà một đệ tử thiên môn cần có. Bạch Trà lại thở dài một hơi, cũng không biết nên nói gì thêm nữa. Đối với một số chuyện vốn dĩ không có sự lựa chọn, ngay cả Tử Nguyệt cho dù không muốn cũng đành phải bất lực xuôi theo. Cả hai ôm lấy nhau, nét buồn lẫn khuất trên đôi lông mày ủ dột. Trong căn phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy, với những dải đèn màu chớp nháy vô cùng sinh động, là con trai của Kỳ Lân đương nhiên được hưởng những đãi ngộ hơn hẳn người thường. Đó là việc mà tất cả buộc phải làm cho tốt nếu như muốn sống sót vượt qua tai kiếp tận diệt lần này. Bọn họ vây lấy con trai Kỳ Lân, ai nấy đều tân bốc chúc mừng, cố gắng nịnh nọt để lấy lòng hắn ta. Dù sao cũng là con trai của Kỳ Lân mà, có mối quan hệ với hắn thì tốt chứ sao. Nhưng không phải tất cả mọi người đều tán thành cuộc hôn nhân này, chẳng hạn như lão Thọ Phát. Tuy lão nhận lời lên tới thiên môn uống rượu cưới, nhưng vẫn trách thiên chủ, bảo ông ta không thương, không biết bảo vệ đệ tử của mình, vì sợ chết mà đem bông hoa lại cắm lên bãi phân trâu. Nhưng thiên chủ không nói gì, ông cũng đau lòng, cũng bất lực lắm chứ. Nhưng Tử Nguyệt đã tự nguyện hy sinh, ông cũng không làm khác đi được. Đối với ông, Tử Nguyệt có khác gì con gái ruột đâu. Ông thương nó, muốn bảo vệ nó không hết, sao có thể vì tính mạng mình mà ép con gái làm những chuyện khiến nó không vui, ép nó phải đánh đổi hạnh phúc cả đời người chứ. Thiên chủ lặng im, không nói năng gì. Lão Thọ Phát cũng không nỡ trách móc thêm nữa. Thiên chủ bảo anh Sâm vào trong, hỏi Tử Nguyệt đã chuẩn bị xong chưa, sắp tới giờ hành lễ rồi. Nhưng anh Sâm nghe xong, tỏ ra vô cùng thờ ơ. Trước đó, anh phải nhận lãnh nhiệm vụ ở bên ngoài. Lúc xong nhiệm vụ trở về, thì đột ngột nghe tin Tử Nguyệt sắp sửa kết hôn với tên khốn nào đó, gọi là con trai của Kỳ Lân, nhất thời không thể chấp nhận mệnh lệnh của thiên chủ. Ai Sâm à, có nghe ta nói hay không? Còn không mau đi. Thiên chủ hiện tại trong lòng vô cùng khó chịu. Anh Sâm so với thiên chủ còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng đệ tử thiên môn đều hiểu được, tất cả đều phải nhẫn nhịn vì lợi ích chung, vì mục đích cao cả. Chưa kể việc hôn sự là do Tử Nguyệt tự nguyện hy sinh, bất kể ai cũng không thể can thiệp vào quyết định của cô ấy. Anh Sâm thở dài, miễn cưỡng đi gọi Tử Nguyệt. Và biết trước như thế này, thà nhận nhiệm vụ đi tìm đứa con trai thứ hai của Kỳ Lân còn hơn là phải ở đây chứng kiến một cái đám cưới tồi tệ. Nếu không vì mệnh lệnh của thiên chủ, anh đã giết cái thằng chết tiệt đó từ lâu rồi. Con trai Kỳ Lân cái quái gì chứ, bây giờ chỉ có thể hận ông trời không có mắt. Một người con gái tốt như Tử Nguyệt, không ngờ lại bạc mệnh tới như vậy, dẫm phải đống vân bò tanh thối, càng nghĩ càng ấm ức. Đúng lúc này, một bóng đen từ xa đột ngột tiến tới gần. Mới rồi vẫn thấy tích ở đằng xa, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt đã vung vút tới trước cổng thiên, khiến cho tất cả quan khách đến dự lễ cưới đều giật mình kinh ngạc, không biết người mới vừa đến là ai. Thằng hổ đâu? Khách lạ lớn tiếng hỏi. Thấy hắn ta hống hách ngạo mạn, tới dự lễ cưới vẫn chưa chào hỏi ai đã lớn lối chất vấn. Một đệ tử Thuận Sơn đứng gác cổng liền hỏi. Con trai Kỳ Lân chuẩn bị kết hôn, người lại có được mời hay không? Khách lạ không đáp. Lời của đệ tử gác cổng vừa dứt, khách đột ngột giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào mặt, khiến cho đầu người kia quay quanh trục cổ hơn chục lần rồi mới dừng lại, bị chết ngay tại chỗ. Hành động dứt khoát và vô cùng độc ác. Đám đông nhào nhào lên. Ngươi lại? Ta là Huyền Vũ. Lời nói cùng với nắm đấm xuyên qua những thanh kiếm bị bẻ gãy. Một vài người đứng gần đó lập tức bị hắn xé toạc ra bằng những cú đấm với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Máu phúng lên, bám thành từng mảng lớn trên cánh cổng thiên, trắng toát và ảm đạm. Thằng hổ đâu? Huyền Vũ túm lấy cổ áo hai đệ tử Mao Sơn. Hai đệ tử lắp bắp hỏi lại. Hổ là ai? Chúng tôi không biết. Huyền Vũ bổ con dao trong tay xuống, xẻ đôi hai đệ tử Mao Sơn từ đầu xuống tới gót chân. Máu thịt và thân thể tách ra làm hai nửa, máu bắn lên xối xả. Một đệ tử Mao Sơn khác kinh hãi hét lên. Cô giấy! Nhưng tiếng hét vừa ra tới cổ họng, một tiếng nổ đột ngột vang lên. Nắm đấm của Huyền Vũ đã đấm thẳng vào cổ họng người đệ tử kia, khiến cho đầu cậu ta vỡ tung ngay tại chỗ. Cảnh tượng hoan hỷ trước mắt chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ trong mắt của những người tham dự bằng một màu đỏ tươi của máu thịt, đột ngột, ghê rợn và hãi hùng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 28 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 29 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.